Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 153, không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Lý Lượng mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Thẻ tín dụng, làm sao, sao có tiền? Lúc này Lý Duyên lại hét lớn một tiếng. Huynh đệ, đừng nói nữa. Lý Lượng sững sờ, biết đại ca sẽ không vô duyên vô cớ cắt ngang chính mình. Hắn nhìn kỹ một chút cái kia thẻ vàng. Tấm thẻ không có gì đặc biệt. Nhưng khi hắn nhìn về phía trên thẻ hoa văn, lưng của hắn lập tức liền thấy mồ hôi. Cái kia hoa văn là một cái quốc huy. Quốc huy bao quanh lấy một vòng trận pháp. Tấm thẻ một mặt khác còn mang theo lít nhà lít nhít chú văn. Tu sĩ cố vấn đặc biệt. Lý Lượng thấp giọng nói ra. Tu sĩ cố vấn đặc biệt. Thì tương đương với thấp quyền hạn bản tu sĩ giám sát thành viên. Tu sĩ giám sát thành viên có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ tu chân giới không ai không biết. Không người không hay. Mà tu sĩ cố vấn đặc biệt. Có lẽ không có tu sĩ giám sát thành viên như vậy thiết huyết. Nhưng hắn y nguyên đại biểu là quốc gia giao phó cho quyền lực. Cái kia mang ý nghĩa. Lâm Phi Phàm chỗ dựa. Là quốc gia. Ai chỗ dựa cứng rắn. Lý Lượng khóe miệng run lên. Không biết nên nói cái gì. Mà lúc này Lâm Phi Phàm đã lấy điện thoại cầm tay ra. Đem vừa mới ghi chép tốt nội dung lại thả một lần. Ngài nghĩ như thế nào đều được. Ta đại ca trước đó cũng đã nói. Ta Lý gia đương nhiên sẽ không làm một chút đệ tử chuyên môn chạy đi trả thù. Nhưng trưởng lão kia người. Liền không nói được rồi. Nói cách khác. Các ngươi thật là tới uy hiếp ta. Chính ngài thể ngộ liền tốt. Dù sao ngài cũng không phải yêu tộc. Yêu tộc chúng ta là không có biện pháp gì. Dù sao pháp luật khắc nghiệt. Nhưng ngài thân là tu sĩ. Ngài vẫn là muốn trở lại nhân giới. Ngài cũng không phải hoàn toàn một thân. Lâm Phi Phàm đem âm tần truyền lên. Thiết trí mật mã. Sau đó đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Lâm hướng dẫn du lịch. Lâm huynh đệ. Chuyện này. Lý Duyên biểu lộ vô cùng phức tạp. Hắn biết. Lần này bọn hắn là đá trúng thiết bản. Lý gia phồn vinh. Trên cơ bản chính phủ ngầm đồng ý kết quả. Chính phủ cần phải mượn Lý gia lực ảnh hưởng. Mà Lý gia thế tục nghiệp vụ cũng cần chính phủ tại có thể được phạm vi bên trong đơn giản hóa một chút quá trình loại hình. Nhưng mà, chính phủ có thể đến đỡ một cái Lý gia. Tự nhiên có thể đến đỡ bất luận cái gì gia tộc. Lịch sử chứng minh, không có có đại gia tộc nào là không có thể thay thế. Lâm Phi Phàm nói, đương nhiên, kỳ thật chuyện này sao? Mọi người vẫn là có thể thương lượng. Nghe được Lâm Phi Phàm nói như vậy. Lý Duyên con mắt lập tức đều sáng lên. Người nói làm sao bây giờ đi? Lý Duyên nói. Ta nào biết được a? Ngài xem, ta còn trẻ như vậy. Cũng không có gì kinh nghiệm. Chính ngài đoán chừng. Thương lượng một chút, ngẫm lại người trưởng lão kia thương yêu cháu trai a. Nghĩ nghĩ các ngươi trước đó uy hiếp ta a. Chính ngài suy nghĩ chứ sao? Lâm Phi Phàm đầy mặt nụ cười. Lúc này, Lý Duyên cùng Lý Lượng hai huynh đệ âm thầm thở dài ra một hơi. Chuyện này, chỉ cần có thể thương lượng. Vậy thì tốt nói. Xin mời tha cho chúng ta thương lượng một chút. Đi thôi. Lý Duyên cùng Lý Lượng hai huynh đệ tụ. Cùng một chỗ. Đại ca, làm sao bây giờ? Lý Lượng nói. Ai? Huynh đệ, ta nói với ngươi cái gì kia mà. Chớ nóng vội uy hiếp người khác. Để cho ta trước tìm kiếm hắn đấy. Người ngược lại tốt rồi. Đi lên liền uy hiếp hắn. Để người ta cho làm phát bực. Lúc này Lý Duyên rốt cục oán trách bên trên Lý Lượng. Đại ca, ta nào biết được hắn là tu sĩ cố vấn đặc biệt a? Lý Lượng lúc này mới thật là khóc không ra nước mắt. Uy hiếp của hắn thủ đoạn trước sau như một dễ dùng. Phàm là tu sĩ, có mấy cái không sợ Lý gia. Chỉ là hắn nào nghĩ tới. Cái này Lâm Phi Phàm hậu trường cứng rắn đến bọn hắn không động đậy lên. Ai, tiểu tử này nhìn tuổi trẻ, kinh nghiệm lại hết sức già dặn. Hạ điểm vốn gốc đi, tranh thủ khiến cho chuyện này đi qua được rồi. Về sau vòng quanh hắn đi. Tốt, vậy chúng ta, người cái kia có bao nhiêu tiền? Trực tiếp đưa tiền sao? tiền muốn cho, hắn dù sao cũng là nhân loại tu sĩ, khẳng định rất cần tiền, mà lại đan dược bảo bối đều cho điểm, đừng che giấu, nếu như hắn hôm nay đem hai ta cắn chết, tu sĩ giám sát thành viên tới cửa, hai ta đời này liền xong rồi, bị phạt việc nhỏ, nếu như bị đuổi ra Lý gia. Lý Duyên nói còn chưa dứt lời, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút liền đã hết sức đáng sợ. Dù sao tại Lý gia nhiều năm như vậy, mượn nhờ Lý gia thanh danh làm mưa làm gió, cũng đắc tội không ít người. Nếu như bị đuổi ra Lý gia, Cừu gia tới cửa, bọn hắn còn có thể có cái gì tốt? Bàn bạc một hồi, hai người trở về, Lý Lượng đầu tiên chuẩn bị xin lỗi. Lâm Phi Phàm lại khoát tay chặn lại. Xin lỗi thì không cần. Chúng ta vẫn là tới điểm thực tế đi. Lý Duyên đi tới, thấp giọng nói ra, Lâm huynh đệ, xin mời mượn một bước nói chuyện. Ba người đi kín địa phương, tài khoản dùng một lát. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra. Vài phút về sau, một cái tin nhắn ngắn phát tới. Đếm số không? 2000 vạn. Ta thao, này hai khốn nạn thật có tiền. Thật không cho nắm lấy cái oan đại đầu. Ta đây không hung ác gõ người một bút đơn giản có lỗi với ta. Sau đó, Lâm Phi Phàm y nguyên mặt mỉm cười. Vâng, Lý Lượng đưa qua một cái bình nhỏ. Trong bình tràn đầy màu đen nho nhỏ viên đan dược. 6 vị địa hoàng hoàn sao? Bổ thận, Lâm Phi Phàm cười. Lâm huynh đệ nói đùa. Này huyền linh khí huyết đan. Chuyên môn dùng để bổ sung linh khí cùng với khí huyết thiếu thốn. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Thứ này đối với hắn thư đến giống như không có gì dùng a, không có tác dụng gì a, có khác sao? Lâm Phi Phàm nghĩ đến liền nói thẳng. Huyền linh khí huyết đan kỳ thật đối tại bình thường tu sĩ tới nói thế nhưng là thánh dược. Bởi vì nhân giới linh khí thiếu thốn, tu hành về sau tiêu hao rất khó tốc độ cao được bổ sung. Như là không thể kịp thời bổ sung, liền không có cách nào tiếp tục tu hành. Mà có này huyền linh khí huyết đan, tu sĩ liền có thể nhanh hơn người khác tu hành. Tuyệt đối là tăng cao tu vi đồ tốt. Nhưng Lâm Phi Phàm trong cơ thể là yêu khí cùng linh khí qua lại tan rã. Chỉ cần phải mượn nhân giới một chút linh khí, liền có thể đạt thành qua lại tan rã. Tu vi không ngừng tăng trưởng mục đích, hắn cần chính là luyện thể bảo bối. Linh khí loại hình, kỳ thật cũng không cần. Nhưng, không cần, cũng không thay mặt hắn không cần. Mắt thấy Lâm Phi Phàm đem huyền linh khí huyết đan nhét vào trong túi sách của mình. Lý Lượng cảm giác lòng đang rỉ máu. Ngươi không phải nói vô dụng sao? Nếu vô dụng ngươi còn chính mình lưu lại làm gì? Trả lại cho ta a. Lời này chỉ có thể ở trong lòng, lại không dám nói ra. Lý Duyên quyết tâm, đưa qua một cái sách nhỏ, tên vẫn rất văn nghệ, Mộ ánh sáng bầu trời. Lâm huynh đệ, đây là huynh đệ chúng ta vô ý ở giữa lấy được một bộ trận pháp. Trận pháp này tên là Mộ ánh sáng bầu trời, thi triển về sau sẽ theo tu vi của ngươi bao trùm nhất định phạm vi. Chỉ cần có pháp thuật tiến vào Mộ ánh sáng bầu trời phạm vi, trận pháp đều sẽ đem linh khí hấp thu một bộ phận, cung cấp ngươi tự thân thúc đẩy. Có thể nói, địch càng nhiều người, ngươi có thể thu hoạch linh khí thì càng nhiều. Này là năm đó Mộ ánh sáng thành chủ thành danh công pháp, bị người đánh cắp ra về sau lưu lạc nhân giới. Huynh đệ chúng ta vì đạt được công pháp, cũng tốn hao không ít khí lực. Mặc dù cũng không phải là thần công, nhưng cũng là huynh đệ chúng ta có thể cầm ra đồ tốt nhất. Lâm Phi Phàm không tin, bởi vì bộ này trận pháp, hắn chỉ dùng không đến 3 phút liền học được. Này hai gia hỏa khẳng định còn có. Nếu thứ này tốt như vậy, vậy liền trả lại cho các ngươi đi. Ta vẫn là ưa thích càng trực tiếp điểm đồ vật. Nói, Lâm Phi Phàm liền đem cái kia đã học được Mộ ánh sáng bầu trời đưa tới. Lý Duyên đưa tay tiếp nhận. Hắn đều mờ mịt, công pháp này thế nhưng là có thể hấp thu người khác pháp thuật cho mình dùng đó a. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng a. Cái tên này vậy mà không vừa ý. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đem chính mình áp đáy hòm bảo bối giao ra? Đột nhiên, Lý Lượng hai mắt tỏa sáng. Lâm huynh đệ,